tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Thành lĩnh luyện đan sư công hội. Trác Vân Hạo đi tới hậu cần chuyện vụ bộ. Nơi này chủ yếu giải quyết thành lĩnh luyện đan sư công hội sự tình các loại. Bao quát luyện đan sư tài nguyên phân phối, luyện đan sư trong lúc đó mâu thuẫn vân vân. Thành lĩnh luyện đan sư công hội nhưng là một cái trung cấp luyện đan sư công hội. Cực kỳ bận rộn, mặc dù hậu cần sự vụ bộ có 10 người, đại đa số thời gian đều không gạt được đến. Những người này, đại đa số cũng không phải luyện đan sư, mà chỉ là phổ thông tu sĩ thôi, nhưng là có thể trở thành sự vụ bộ một thành viên. Không phải bản thân thực lực không tầm thường, thì có thâm hậu bối cảnh. Bởi vậy, coi như là luyện đan sư công hội luyện đan sư, cũng không đồng ý đắc tội bọn họ. Sở chấp sự, Trác Vân Hạo tìm được rồi một giữ lại một chút tiểu hồ tử người đàn ông trung niên. Trác Vân Hạo, sở chấp sự hướng về Trác Vân Hạo nhìn lại, cười nói, ngươi tại sao lại tới tìm ta? Là hướng về sở chấp sự đệ trình một phần liên quan với Nhất Hào luyện đan phòng xin. Trác Vân Hạo nói, Nhất Hào luyện đan phòng. Sở chấp sự lông mày nhíu lại, ngươi lại muốn cùng ai tiến hành luyện đan so tài? Có cái này thời gian rảnh rỗi, chẳng bằng hào hào nghe theo sư phụ ngươi chỉ điểm, hay đi xem một ít đan đạo điển tịch. Không phải ta muốn thi đấu, mà là ta chúng cùng Hồng Khánh trưởng lão đệ tử tiến hành luyện đan thi đấu. Chúng ta, từ Trang Thần Phi Trang sư huynh ra tay. Trác Vân Hạo cười nói, cùng Hồng Khánh trưởng lão đệ tử, Trang Thần Phi ra tay. Sở chấp sự một mặt hồ nghi nói, Trác Vân Hạo, tiểu tử ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Sở chấp sự, ngươi thân phận gì, ta dám lừa gạt ngài? Trác Vân Hạo nói, yên tâm đi, chuyện này là thật, vẫn là Hồng Khánh trưởng lão mới tới đệ tử nói. Hồng Khánh trưởng lão mới tới đệ tử, cái kia gọi là Lý Mục. Sở chấp sự hỏi, ừ, chính là hắn, không biết không sợ. Trác Vân Hạo cười nói, ta xem không chỉ là đơn giản như vậy đi. Sở chấp sự nhìn chằm chằm Trác Vân Hạo, nói đi, có điều kiện gì? Không hổ là sở chấp sự, quả nhiên thấy rõ. Trác Vân Hạo nói, giữa chúng ta điều kiện rất đơn giản, ai thắng lợi liền đem tháng này tài nguyên toàn bộ giao cho đối phương. Các ngươi quả nhiên là đánh ý kiến hay. Sở chấp sự nói, tài nguyên thôi, Nhất Hào luyện đan phòng chuyện tình liền phiền phức sở chấp sự. Sau 5 ngày chúng ta chính thức tỉ thí. Trác Vân Hạo nói, đợi lát nữa, ta sẽ để ứng thì bọn họ đến một chuyến. Biết là tốt rồi, sở chấp sự nói, vậy làm phiền sở chấp sự rồi. Trác Vân Hạo nói một câu, chạm đích rời đi. Sở chấp sự nhìn Trác Vân Hạo bóng lưng, tiếp tục làm việc. Hồng Khánh đệ tử lần này gặp nạn, một tên chấp sự nói rằng, đúng vậy a, Hồng Khánh ra đời, đáng tiếc bản thân chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư. Hơn nữa, đệ tử của hắn bên trong cũng chỉ có một tên cấp 3 luyện đan sư thôi. Tự nhiên dễ dàng bị bắt nạt. Sở chấp sự nói, nghe nói, hắn lần này đi tới nếu nói Thanh Vân Thập Quốc, tìm kiếm một ít thiên tài tiến hành bồi dưỡng tham gia Thanh Châu luyện đan giải thi đấu. Lại một, gã chấp sự nói rằng, Thanh Vân Thập Quốc loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương, liền tu sĩ đều không có bao nhiêu cái, linh khí cực kỳ thiếu thốn, từ nơi nào tìm tới đệ tử, lại có bản lãnh gì? Sở chấp sự lắc lắc đầu, Hồng Khánh cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Sở chấp sự, ngươi cảm thấy Trác Vân Hạo trận này luyện đan thi đấu sớm nhất? Mở miệng chấp sự cười cợt, không hề xem xét tính. Trang Thần Phi đan đạo cảnh giới rất cao, ở cấp 4 luyện đan sư bên trong cũng coi như là có tuổi đời rồi. Tuy rằng không thể so Hồng Khánh, nhưng cũng xê xích không nhiều. Sở chấp sự nói, liền Hồng Khánh cũng chưa chắc chắc chắn vượt qua Trang Thần Phi. Chớ nói chi là hắn những đệ tử kia. Nói cũng đúng, xác thực không có gì xem xét tính. Mọi người tán thành gật đầu. Không đủ thời gian một ngày, toàn bộ thanh lĩnh luyện đan sư công hội cũng biết Trang Thần Phi muốn cùng Hồng Khánh trưởng lão đệ tử tiến hành luyện đan thi đấu. Đánh cược chính là một tháng tài nguyên. Từ tài nguyên một chuyện, rất nhiều người liền mơ hồ minh bạch chuyện đã xảy ra. Xem ra lại là Trang Thần Phi bọn họ giở trò quỷ. Hồng Khánh trưởng lão chiếm trưởng lão vị trí quá lâu, vẫn còn chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư, đã khiến cho không ít người bất mãn. E sợ có người là muốn mượn Trang Thần Phi bọn họ cho Hồng Khánh trưởng lão một bài học. Đáng tiếc, Hồng Khánh trưởng lão đệ tử cũng không tránh khỏi quá mức trùng động. Liền điểm này nho nhỏ mưu kế cũng không rõ ràng. Nói là ngu xuẩn, vẫn là nói liều mạng giãy giụa. Ta nghe nói là cái kia gọi là Lý Mục mới tới đệ tử giở trò quỷ. Lý Mục, Hồng Khánh trưởng lão đệ tử mới. Làm sao chưa từng nghe nói? Trước đó vài ngày vừa tới một tên cấp 2 luyện đan sư, nhưng là tên này cấp 2 luyện đan sư dám cùng Trang Thần Phi hò hét tiến hành luyện đan tỉ thí. Ôi, có thể có một nửa tài nguyên là tốt lắm rồi. Hiện tại liền một nửa tài nguyên cũng không có. Luyện đan thi đấu trở thành thanh lĩnh luyện đan sư công hội một việc lớn. Nhưng không ai cho rằng Hồng Khánh đệ tử có thể thắng lợi. Dù sao, liền Hồng Khánh trưởng lão cũng chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư. Đệ tử của hắn có thể có bản lĩnh đi nơi nào? Trong game, Lý Mục cuối cùng là cấp 3 đan dược bồi nguyên đan dược tài thu sạch tập hợp đủ. Tổng cộng chuẩn bị 8 phần, đem dược tài lần lượt tập trung vào trong lò luyện đan. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, dưỡng sinh thảo ném chậm. Lần thứ hai luyện chế thất bại, nước lạnh cần tăng cường một ít. Lần thứ ba luyện chế thất bại. Lần thứ bốn luyện chế thất bại. Lần thứ năm luyện chế thành công. Chúc mừng player luyện chế ra cấp 3 đan dược bồi dưỡng đan, trở thành một tên cấp 3 luyện đan sư. Thưởng 100 điểm đại cống hiến trị. Theo trở thành cấp 3 luyện đan sư, đại lượng ký ức dâng lên trên, bị Lý Mục hấp thu lấy. Có liên quan với cấp 3 luyện đan sư học thức, toàn bộ nắm giữ, được, đón lấy tiến hành cấp 4 luyện đan sư. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Cấp 4 luyện đan sư cần luyện chế tiên thiên đan. Tiên thiên đan vật liệu cũng không phải thật thu thập, cần gia tăng một hồi thời gian. Lý Mục lại bắt đầu nhiệm vụ thu thập tiên thiên đan vật liệu. Thời gian chuyển rời, 5 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Nhà trúc gian ngoài, Hạ Hầu vận tu hành, nàng hai tay 10 ngón hắc khí càng phát nồng nặc, gần như hóa thành thực chất giống như vậy, tạo thành vô cùng sắc bén móng tay. Phảng phất liền hư không cũng có thể dễ dàng cắt ra. Hạ Hầu vận khí tức trong người cũng biến thành cực kỳ kinh người. Hùng hồn cực kỳ, kém một bước chính là có thể bước vào chân vũ cảnh hàng ngũ. Nhưng là nàng ma nguyên độ chính xác, so với lên đại đa số chân vũ cảnh đều không kém chút nào. Mặc dù là đối mặt chân vũ cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Hạ Hầu vận đột nhiên mở hai con mắt, trong mắt bôi đen quang phun trào, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. 10 ngón, hắc khí ngưng tụ móng tay, cũng đều trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đứng dậy, hướng về cửa đi đến. Hạ Hầu vận mở cửa phòng, đi tới hai người, chính là lúc trước đi tới trôi qua Mạc Cốc Sinh, Trần Tương ấn hai người. Hạ Hầu cô nương, Mạc Cốc Sinh nói, chúng ta là tìm đến Lý Mục sư đệ. Thiếu gia nói rồi, hắn đang bế quan, bất luận người nào cũng không đến quấy rối. Hạ Hầu vận đạm mạc nói, bế quan? Mạc Cốc Sinh ngẩn ra, hắn không có ở luyện chế đan dược. Không có, Hạ Hầu Vận lắc lắc đầu. 5 ngày thời gian đã qua, luyện đan thi đấu cũng bắt đầu. Hắn còn đang bế quan. Trần Tường Ấn nhíu nhíu mày, nói, Hạ Hầu cô nương, để Lý Mít Sư Đệ đi ra đi. Thiếu gia muốn bế quan. Hạ Hầu Vận nói, ước định luyện đan thi đấu sắp bắt đầu. Lý Mục Sư Đệ bảo là muốn tham gia. Vì lẽ đó, người vẫn để cho hắn đi ra đi. Trần Tường Ấn nói, Hạ Hầu Vận suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, không được, thiếu gia đã nói, bất luận người nào cũng không đến quấy rối hắn tu hành. Hạ Hầu cô nương, chuyện này khá là gấp, người không thể thông báo một chút không? Mạc Cốc Sinh nói, không được, Hạ Hầu Vận quả đoán từ chối. Ngươi đã không được, vậy thì chính ta đi gọi Lý Sư Đệ. Trần Tường Ấn muốn xông vào. Hạ Hầu Vận con mắt ánh sáng lóe lên. Thân thể đột nhiên động tác. Phảng phất có nhất đạo ánh nắng xuất hiện. Hóa thành móng vuốt sắc bén. Đặt tại Trần Tường Ấn trên đỉnh đầu. Này mang theo một tia nóng rực khí tức. Nhưng làm cho người ta một loại khủng bố cảm giác. Ánh nhật chào, Hạ Hầu Vận một móng bắt được Trần Tương Ấn đầu. Một khi Trần Tương Ấn có bất kỳ cử động, cũng có thể trong nháy mắt muốn Trần Tương Ấn tính mạng. Hạ Hầu cô nương, Mạc Cốc Sinh kinh hô. Mạc Cốc Sinh không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua ôn văn nhĩ nhã. Bộ ngực rất lớn thiếu nữ. Lại có như vậy hung lệ một mặt. Trần Tương Ấn lập tức ngừng lại. Cảm thấy một cổ vô hình sát ý. Nếu là hắn dám ở động đậy, này móng vuốt có thể đâm thủng đầu của hắn. Bất luận người nào cũng không thể quấy rối thiếu gia tu hành. Rời đi, bằng không ta sẽ không khách khí. Hạ Hầu Vận lạnh lùng nói. Được, chúng ta vậy thì đi. Mạc Cốc Sinh nói. Đúng, chúng ta bây giờ liền đi. Tuyệt không quấy rối Lý Mục Sư Đệ tu hành. Trần Tương Ấn cũng nói. Hạ Hầu Vận buông ra Trần Tương Ấn, lạnh lùng nhìn kỹ lấy hai người. Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn bất đắc dĩ. Hai người cùng rời đi. Nhất Hào luyện đan phòng. Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội có rất nhiều luyện đan phòng. Bất đồng luyện đan phòng công dụng không giống nhau. Nhất Hào, Nhị Hào, số 3 luyện đan phòng. Chủ yếu là ở chỗ Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội bên trong luyện đan sư trong lúc đó. Tiến hành thiết tha thi đấu tác dụng. Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn hai người tới Nhất Hào luyện đan phòng. Thấy hai người trở về. Nhưng không có nhìn thấy Lý Mục hình bóng. Ứng thì hỏi, Lý Mục sư đệ đây. Hắn đang lúc bế quan. Mạc Cốc Sinh nói, bế quan. Ứng thì cau mày nói. Lẽ nào các người không có nhắc nhở hắn hôm nay là ngày gì sao? Thi đấu sắp bắt đầu. Hắn tại sao có thể không đến? Chúng ta cũng không có nhìn thấy Lý Mục sư đệ. Trần Tương Ấn nói, chúng ta bị Hạ Hầu cô nương ngăn cản rồi. Ta xem Lý Mục là sợ. Lúc này mới để một đứa nha hoàn đứng ra. Bành Tứ Vị bĩu môi. Ứng Nghỉ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ứng Ngư huynh. Vậy bây giờ, Mạc Cốc Sinh quét mắt Trang Thần Phi mấy người. Chỉ có thể ta đi. Mặc dù Trang Thần Phi cũng không có thể lùi bước. Ứng Nghỉ cắn răng. Trang Thần Phi, Hạ Phương, Trác Vân Hạo một nhóm người hướng về Ứng Thỉ đẳng nhân nhìn lại. Ứng Thỉ, các ngươi đến cùng ai ra trận ứng chiến? Trác Vân Hạo cười nói. Nếu như đều sợ nói. Vậy thì trực tiếp chịu thua quên đi. Chịu thua cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Huống hồ coi như là các ngươi đi tới. Cũng không thể có thể thắng được Trang Sư Huynh. Hạ Phương cười nói. Trang Sư Huynh nhưng là đợi có chút lâu. Trác Vân Hạo nói. Ứng Nghỉ đám người sắc mặt chìm xuống. Đều có chút khó coi. Chỉ có thể đi tới. Ứng Nghỉ cắn răng. Chuẩn bị lên đài. Xin lỗi. Ta tới hơi trễ rồi. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.